Kiếm nghịch thương khung, chương 722. Phong chi kiếm pháp, gocchuyenaudio.com. Hảo kiếm, trong miệng Huyền Thiên khen, nhưng trong lòng đã đề cao cảnh giác, đệ nhất trọng bất diệt kim thân có thể không ngăn cản được thiên cấp bảo khí, Huyền Thiên còn chưa từng thử qua, trong nội tâm cũng không rõ thế nào. Nguyệt Hàm Tích mỉm cười, đối với trong tay có thiên cấp bảo kiếm dường như cực kỳ vui mừng, nói. Kiếm này tên Thiên Hạm, chính là đệ nhất công tử đem tặng, ngày thường ta rất ít sử dụng, còn có một bộ kiếm pháp đệ nhất công tử dạy ta, ngày thường ta cũng rất ít sử dụng, hôm nay ta dùng bảo kiếm và kiếm pháp của đệ nhất công tử đánh bại ngươi, ngươi nên cảm thấy tự hào. Đệ nhất công tử tên là Tàng Thiên Ca, Thiên Hạm kiếm là tổ hợp tên hắn và Nguyệt Hàm Tích, mà Thanh Thiên Hạm kiếm xem ra là tín vật đính ước của hai người. Cầm thiên cấp bảo kiếm làm tín vật đính ước, đệ nhất công tử quả nhiên là giàu có, thiên hạ không biết có bao nhiêu nữ nhân hâm mộ Nguyệt Hàm Tích, trách không được La Ngọc Phượng nghĩ thế nào cũng muốn dán vào đệ nhất công tử. Giờ phút này La Ngọc Phượng xem cuộc chiến, ánh mắt quả nhiên vô cùng phức tạp, tràn ngập hâm mộ. Ghen ghét, hận, rất tốt, Huyền Thiên chiến ý bốc cháy lên, nói, ta cũng muốn lĩnh giáo kiếm và kiếm pháp của đệ nhất công tử một chút. Nguyệt Hàm Tích thi triển kiếm pháp đệ nhất công tử, dùng kiếm của đệ nhất công tử thì Huyền Thiên chẳng khác gì đang cùng đệ nhất công tử địa giai cảnh nhất quyết cao thấp. Tuy cùng cảnh giới đệ nhất công tử khẳng định mạnh hơn Nguyệt Hàm Tích nhiều lắm, nhưng Nguyệt Hàm Tích đã có tu vi địa giai cảnh thập trọng, so với Huyền Thiên còn cao hơn 3 cảnh giới, Nguyệt Hàm Tích không sánh bằng đệ nhất công tử cùng cảnh giới, nhưng thực lực khẳng định không thấp hơn đệ nhất công tử 3 cảnh giới. Nếu như trận chiến này Huyền Thiên chiến thắng, vậy tỏ vẻ dưới tình huống cùng cảnh giới thực lực Huyền Thiên thắng đệ nhất công tử. Đây là quyết đấu vô hình giữa Huyền Thiên cùng đệ nhất công tử, hai người đều có chiến lực nghịch thiên, có thể vượt cấp khiêu chiến. Trong nháy mắt Huyền Thiên cùng Nguyệt Hàm Tích quyết chiến tăng lên độ cao khác so với hai người quyết chiến nguyên bản càng hấp dẫn hứng thú người xem hơn. Phong chi kiếm pháp, Nguyệt Hàm Tích nói ra 4 chữ này lập tức ra tay kéo màn chiến đấu. Cường giả đang xem cuộc chiến khiếp sợ, đều không nỡ nháy thoáng một cái, nhìn chăm chú vào kiếm chiêu biến hóa. Chỉ thấy kiếm của Nguyệt Hàm Tích chỉ vào Huyền Thiên, nhẹ nhàng đánh xuống một kiếm. Một kiếm kia dường như không có chút thực lực nào, cũng không có kiếm quang công kích, không có một chút khí thế to lớn, tràn đầy cảm giác uy lực ngập trời. Nhưng mà hư không trước mặt đột nhiên phân ra làm hai, dường như có một cây thước kẻ hư không làm hai. Phong vô hình vô tích, phong chi kiếm pháp. Vô hình chi kiếm, kiếm pháp này có chút cùng loại với tuyệt ảnh kiếm pháp Huyền Thiên từng tu luyện, một kiếm đâm ra, nhanh như vô ảnh. Nhưng tuyệt ảnh kiếm pháp chỉ là kiếm vô cùng nhanh, mà thân kiếm cũng phải lóe lên, cũng không phải là chính thức vô hình, chỉ là nhanh tới mức mắt thường không thấy mà thôi, mà Nguyệt Hàm Tích thi triển phong chi kiếm pháp lại là chân chính vô hình, hơn nữa là kiếm quang vô hình. Đây cũng không phải là kiếm chiêu bình thường, mà là kiếm pháp ẩn chứa đạo, có phong chi đạo. Tuy kiếm quang vô hình, nhưng mà hư không bị chém ra lại sinh ra dấu vết hữu hình. Ánh mắt Huyền Thiên lợi hại, nhìn qua không khí trước mặt có một đạo gợn. gocchuyenaudio.com, sóng, nhanh chóng chém vào phía hắn. Không khí vỡ tan gợn sóng chỉ để lại chút dấu vết thật nhỏ, không nhìn kỹ căn bản nhìn không ra, cường giả đang xem cuộc chiến ở cách khá xa căn bản nhìn không ra, không biết Nguyệt Hàm Tích vẩy nhẹ một kiếm là có ý gì. Hai tay Huyền Thiên cầm địa cấp thượng đẳng bảo kiếm, đỡ đón gợn sóng đánh tới, chém mạnh xuống một kiếm. Ba dường như bị cái gì đó chém thành hai khúc, hư không vỡ tan, dấu vết lập tức biến mất không thấy gì nữa, nói rõ vô ảnh kiếm mang bị Huyền Thiên một kiếm phá vỡ. Huyền Thiên cũng không có cảm giác được có bao nhiêu lực lượng truyền đến, xem ra phong chi kiếm pháp đặc điểm không phải hung mãnh, mà là tốc độ, lực công kích khả năng không được, nhưng mà kiếm quang tụ thành một đường lực phá hoại lại vô cùng cường đại, thập phần sắc bén. Phá vỡ kiếm chiêu của Nguyệt Hàm Tích, Huyền Thiên lộ ra vẻ thập phần nhẹ nhõm, nhưng mà tinh thần của hắn không có nửa điểm buông lỏng, chỉ một kiếm nhẹ nhàng thế này là chiêu thức thăm dò của Nguyệt Hàm Tích mà thôi. Vì chiếm cứ chủ động, Huyền Thiên dùng lực lượng đánh xuống, lập tức kiếm quang trương lên, hướng Nguyệt Hàm Tích tấn công mạnh. Vô ảnh kiếm mang làm Huyền Thiên chỉ có thể nhìn được quỹ tích, nhìn không ra hình dáng cụ thể của kiếm quang, cho nên không cách nào dùng bàn tay vàng đi ngăn cản, ngón tay đâm ra quá nhỏ, nếu như đâm lệch một điểm, kiếm quang chạm tại lên thân thể, đây chính là thập phần nguy hiểm, Huyền Thiên bất diệt kim thân còn chưa luyện tới toàn thân, không thể mạo hiểm. Phong vũ phiêu phiêu, âm thanh nhẹ nhàng dễ nghe của Nguyệt Hàm Tích vang lên. Trên quảng trường xuất hiện cơn gió nhẹ, Nguyệt Hàm Tích như đang nhảy múa trong gió xuân, hình thái xinh đẹp không xương, nàng nhảy múa mà thiên cấp bảo kiếm trong tay không ngừng vung vẩy. Mỗi một lần huy động, trong hư không đều xuất hiện vết gợn sóng, bổ về phía Huyền Thiên. Huyền Thiên bổ kiếm quang tới còn chưa tới gần Nguyệt Hàm Tích 100 mét, thật giống như biến mất không thấy gì, bị vô ảnh kiếm mang chạm thành phấn vụn. nhìn thấy trên người Huyền Thiên đang tiến lên có 10 vết ngấn, phạm vi công kích từ đầu tới lòng bàn chân, thậm chí phong kín đường lui của hắn. Thân thể Huyền Thiên tiến lên lập tức dừng lại, bảo kiếm trong tay chém xuống, trong nháy mắt bổ toàn bộ kiếm mang thành phấn vụn. Cho tới giờ khắc này một ít cường giả xem cuộc chiến hiểu được Nguyệt Hạm Tích nhìn thì nhảy múa nhẹ nhàng, trên thực tế đang thi triển sát chiêu. Bạn đang xem tại truyện Phun Chuôn Phao. VN Huyền Thiên chiến phạm giới, La Ngọc Phượng hai cường giả nửa bước thiên giai đều dùng bàn tay vàng phá vỡ kim quang, nháy mắt đã vọt tới trước mặt đối thủ. Còn lần này Nguyệt Hạm Tích lại làm cho Huyền Thiên không xuất ra bàn tay vàng, chỉ có thể dùng bảo kiếm ngăn cản, đem tốc độ nhanh như thiểm điện khí thế mạnh mẽ của Huyền Thiên ngăn cản lại. Phong chi kiếm pháp của Hạm Nhi trong địa giai cảnh hẳn là không người có thể địch trừ thiên giai cường giả dùng cương nguyên hộ thể, thật sự là không có nhiều người ngăn được kiếm chiêu này. Các chủ Tây Nguyệt các nhìn luận võ trên quảng trường, ý cười đầy mặt. Đệ nhất công tử truyền thụ kiếm pháp há có thể có địch, ha ha ha. Thái thượng trưởng lão Ngũ Tùng Hào chủ các vui vẻ cười rộ lên, nói. Phong chi kiếm pháp này là đệ nhất công tử tự mình lĩnh ngộ ra, đã vượt qua cổ nhân, địa giai vũ kỹ không người nào có thể chống lại, kỳ tài như thế là. Góc truyện audio.com, vương giả chân chính, ha ha ha. Là sư đệ, Nguyệt sư điệt đã chiếm cứ thế bất bại, đồ đệ của ngươi kiên trì không bao lâu sẽ nhận thua thôi. Cách chương.